cầm miếng ngọc giản, Từ Tử Nham đột nhiên trở nên chần chừ. Ngọc giản này nếu cứ như vậy mang ra, phỏng chừng khẳng định sẽ bị Từ gia biết được. Kỳ thật anh cũng không ngại dùng chung công pháp này cùng Từ gia, chính là công pháp này vừa thấy liền biết không phải vật tầm thường, Từ gia cho dù không ai có lôi linh căn, khẳng định cũng sẽ không giao miếng ngọc giản này cho anh tu luyện, ngược lại còn có khả năng cất vào trong gian kho tàng, sau đó sẽ khắc cho anh một bản sao. Từ Tử Nham lại không muốn dùng bản sao tu luyện, bởi rằng vận hành công pháp bên trong bản sao mặc dù có thể không có vấn đề gì, song tuyệt đối không thể giống như ám quang ngọc, chẳng những ghi lại công pháp, đồng thời còn lưu giữ ý niệm của vị tu sĩ kia. Chút ý niệm này cũng không hề mạnh mẽ, nhưng Từ Tử Nham lại có thể từ bên trong ám quang ngọc, thi thoảng luyện tập với người hình thành nên tự ý niệm này. Điều này đối với việc anh hiểu rõ Tử Tiêu Cửu Biến có tác dụng không thể đo lường được. Cầm ám quang ngọc, năng lượng hệ lôi bên trong tản ra từng chút dung nhập thân thể anh. Từ Tử Nham sau khi chú ý tới điểm này, liền càng thêm luyến tiếc giao ngọc giản này ra. Năng lượng hệ lôi trong ngọc giản sẽ chậm chậm cải tạo thân thể anh. Hiện giờ anh bất quá là thiếu niên 12 tuổi, còn đang trong thời kỳ thân thể phát triển. Cứ tiếp tục như vậy thân thể anh tại đột phá thời điểm cảnh giới có thể cất chứa càng nhiều năng lượng. Tu vi đồng dạng, nhưng linh lực của anh sẽ lại nhiều hơn. Điều này đại biểu cho điều gì căn bản không cần nói cũng hiểu. Quyến luyến không muốn rời tay thưởng thức ngọc giản, Từ Tử Nham mặt mày ủ rột. Anh tuy rằng là đệ tử thiên phú tốt nhất Từ gia, nhưng loại đồ vật này cũng không phải thứ anh có thể sở hữu. Anh quả thực muốn trộm mang ra ngoài. Nhưng La lão ngoài cửa cũng không phải là ngồi không, nếu như nói đối phương canh giữ ở cửa chỉ là để trông cửa lớn, người khác tin hay không không biết, dù sao Từ Tử Nham là tuyệt đối không tin. Làm sao bây giờ? Từ Tử Nham khẽ ma sát ngón cái cùng ngón trỏ tay phải, đây là thói quen của anh, mỗi khi hắn có khó khăn cần giải quyết, đều bất giác làm ra động tác như vậy. Thời gian từng chút trôi qua. Thời gian lưu lại tàng thư các cũng không phải vô hạn. Mắt thấy thời gian ly khai càng ngày càng gần, Từ Tử Nham lại vẫn tìm không được phương pháp có thể không bị La lão phát hiện như cũ. Loại đồ vật như túi càn khôn căn bản khỏi cần nhắc đến. Với tu vi của anh, cho dù La lão có lục túi càn khôn của anh hết mấy lần, anh cũng không có khả năng phát hiện ra. Giấu ở trên người lại càng giống chuyện cười. Trên thực tế ở trước mặt kim đan tu sĩ, một thằng bé luyện khí cấp 6 nhỏ nhoi như anh, thực lòng không có năng lực để che giấu bất cứ bí mật gì. Ấn đường càng lúc càng nhíu chặt, Từ Tử Nham quả thực nhịn không nổi muốn ngửa mặt lên trời thét dài. Rõ ràng sau khi xuyên Việt chẳng phải sẽ cấp cho bàn tay vàng hay sao? Vì sao anh cái gì cũng đều không có? Ách! Bàn tay vàng! Hai mắt Từ Tử Nham sáng ngời. Hữu thần nhìn thứ từ đầu tới cuối vẫn luôn trôi nổi trước mắt mình, không ngừng thể hiện sự tồn tại song thủy chung luôn bị xem nhẹ phương cách. Từ Tử Nham có điểm xấu hổ, anh vẫn luôn cho rằng bàn tay vàng của mình là phế vật, không có tác dụng gì. Hơn nữa thứ đồ chơi này vẫn bay trước người anh, ban đầu còn không quen, chờ tới khi quen rồi, sẽ tự động chặn nó lại, cho nên trong khoảng thời gian ngắn anh liền quên mất tiêu món đồ này. Yên lặng đem ngọc giản thả vào, trong lòng anh nói câu xin lỗi với phương cách, ngại quá nha bàn tay vàng huynh, cảm giác tồn tại của huynh thấp quá, sau này phải tăng cường rèn luyện a. Đối với phương cách này, Từ Tử Nham vẫn là có điểm nắm chắc, bởi anh xuyên qua đã lâu như vậy, song chẳng có một ai có thể phát hiện ra trước người anh luôn luôn có một phương cách trôi nổi. Hiện giờ bên trong phương cách chỉ có một quyển tiểu thuyết làm cho người ta mù mắt cuốn cùng một miếng ngọc giản xám xịt. Bất quá, Từ Tử Nham sờ sờ cằm, là anh ảo giác sao? Vì theo thói quen xem nhẹ phương cách, cho nên hôm nay cẩn thận nhìn lại, phương cách này sao lại giống như biến lớn vậy? Bỏ đi, mặc kệ nó, cái phương cách này, dù cho biến lớn thì có thể bỏ được thứ gì vào chứ? Tương lai đợi thực lực anh tăng lên, tự nhiên sẽ có thể mua được không gian cất giữ kiểu như nạp hư giới. Đến lúc đó này phương cách đại khái liền trở thành gân gà. Lấy một miếng ngọc giản từ túi càn khôn đặt về vị trí ban đầu, Từ Tử Nham còn cẩn thận thổi một tầng bụi lên trên. Miếng ngọc giản này ở trong đây lâu như vậy mà chưa có ai phát hiện. Có thể thấy được những công pháp chất đóng tại góc này là không bắt mắt người đến cỡ nào. Hiện giờ anh tùy tiện hoán đổi một miếng cũng không ngại có người phát hiện. Dẫu sao có thể tiến vào nơi này phần lớn đều là con cháu Từ gia. Mà cho dù thật sự có người lấy phải miếng ngọc giản rỗng này, nhiều nhất cũng chỉ cho rằng thời điểm khắc ấn có lẽ đã xảy ra sai sót gì. Thu dọn xong xuôi vết tích bản thân lưu lại, Từ Tử Nham cũng chọn lựa một miếng ngọc giản công pháp hệ mộc. Bản ghi chép trong ngọc giản này chính là một loại chiêu thức lấy tinh hoa thảo mộc để trị thương, nếu phối hợp với vũ nhuận vô thanh, có thể giúp cho năng lực trị liệu của Từ Tử Dung nâng cao một chút. Phần 30 truyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 30 thấy Từ Tử Nham cũng lựa chọn một công pháp hệ mộc, thần tình La lão thoáng có chút kinh ngạc. Lão không ngờ tới Từ Tử Nham thế nhưng sủng ái Từ Tử Dung đến mức độ này, ngay cả cơ hội không dễ dàng gì có được để tiến vào tàng thư các, cũng tặng cho Từ Tử Dung. Bất quá rất nhanh vẻ mặt lão liền khôi phục bình thản. Lão sở dĩ lưu lại chốn này chính là để canh giữ căn cơ của Từ gia, còn những sự tình giữa đám tiểu bối này không có bất cứ quan hệ gì với lão. Mục quang Từ Mặc nhìn Từ Tử Nham thập phần quái dị, gã thế nào cũng không hiểu nổi, thiếu gia nguyên bản kiêu ngạo ngang ngược kia đã đi đâu mất rồi. Từ Tử Nham trước kia tuy rằng chưa đạt đến mức ích kỷ tự tư tự lợi, song hào phóng cho đi cơ hội như vậy thì thật quá mức khó tin. Bởi vậy gã chỉ có thể dùng loại tầm mắt khiến người sờn gai ốc di qua di lại giữa đầu ngón tay của Từ Tử Nham cùng Từ Tử Dung. Từ Tử Dung ngược lại thập phần bình tĩnh, bởi vì y đoán được Từ Tử Nham nhất định đã lựa chọn miếng ngọc giản tản ra sức mạnh hệ lôi cuồng bạo kia. Con ngươi của y hơi hơi chuyển sắc tối, có thể giấu được qua sự tra xét của vị La lão này. Xem ra, ca ca của y còn có rất nhiều bí mật chưa được phát hiện. Hoàn toàn không biết chuyện bản thân lấy đồ đi đã bại lộ ở trước mắt Từ Tử Dung. Từ Tử Nham thập phần cao hứng đưa mắt ra hiệu với Từ Tử Dung. Sau đó hai người cùng nắm tay quay trở về Lưu Thương Viện. Hiện tại bọn họ ở cùng một chỗ. Hơn nữa sự tồn tại của Ngọc Giản này vẫn là nhờ Từ Tử Dung nói cho anh. Từ Tử Nham căn bản không nghĩ nhiều. Mãi đến khi đưa Từ Tử Dung về phòng, anh mới phát giác thứ này làm sao lấy ra được đây. Anh sao có thể ngay trước mặt Từ Tử Dung vô cớ biến ra một miếng ngọc giản chứ? Ca ca, ca làm sao vậy? Từ Tử Dung tỏ vẻ khó hiểu hỏi. Vừa thấy biểu tình của Từ Tử Nham liền biết anh khẳng định là đang khó xử không biết nên lấy miếng ngọc giản kia ra thế nào. Mánh khóe có thể che giấu được một vị kim đan trưởng lão, nghĩ cũng biết là khẳng định không muốn để lộ ở trước mặt oai. Bất quá Từ Tử Dung cũng không tính toán để anh được như ý. Y không thích trên người Từ Tử Nham có thứ gì đó mà bản thân vô pháp nắm giữ, đặc biệt dưới tình huống y phi thường vừa ý vị ca ca này, bất cứ thứ gì ngoài ý muốn cùng đều không được phép. Y tỏ vẻ ngây thơ, nhìn không chuyển mắt dõi theo anh, cặp mắt to đen nhánh lấp lánh tỏa sáng. Từ Tử Nham bị nhìn đến không nỡ tiếp tục lừa gạt y nữa. Anh nghĩ nghĩ, ho khan hai tiếng. Tử Dung à, đệ đã từng xem ảo thuật chưa? Từ Tử Dung. Từ Tử Nham tiếp tục dùng loại mục quang chờ mong y nói chưa. Nhìn y, Từ Tử Dung đành phải ngập ngừng ấp úng nói, chưa ạ. Vậy thật tốt quá, ca ca biến cho đệ xem được không? Đệ trước nhắm mắt lại. Từ Tử Nham thực thỏa mãn với câu trả lời của đệ đệ mình. Hải tử biết nghe lời đúng là rất tốt. Tử Dung so với thằng Hùng Hải tử Tử Du kia thì nhu thuận hơn nhiều. Từ Tử Dung, mặc dù cái cớ này ấu chỉ đến đáng sợ, nhưng đối diện khuôn mặt kia của Từ Tử Nham, Từ Tử Dung có một loại cảm giác vô lực phản bác. Ảo thuật gì đó, ngươi đề cập đến cái thứ trò chơi của phàm nhân với một tu sĩ tu vi từng tiếp cận đại thừa kỳ, thật sự không phải là đang cố ý nhục nhã hay sao? Yên lặng nâng tay, dùng ngón tay che phủ lên mắt, cặp con ngươi đen bóng kia của Từ Tử Dung, lấp lánh tỏa sáng giữa kẽ hở. Từ Tử Nham, đứa nhóc tinh quái này nhất định không phải bảo bối đệ đệ của ta. Yên lặng nuốt xuống một ngụm bất đắc dĩ, Từ Tử Nham sụ mặt, vươn tay đặt lên bả vai Từ Tử Dung, thong thả mà kiên định xoay ra quay ra đằng sau. Từ Tử Dung, ca ca ngươi cứ bịt tai trộm chung như vậy thật sự không có vấn đề gì chứ? Đối với thủ pháp chơi xấu của Từ Tử Nham, Từ Tử Dung có chút mới lạ, không ngờ ca ca nhìn như thực chứng chạc này, thế nhưng cũng sẽ dở thói vô lại với một hài tử 8 tuổi như oai. Được rồi, đợi khi Từ Tử Dung xoay người lại, Từ Tử Nham đã muốn lấy miếng ngọc giản kia ra. Kỳ thật lấy ngọc giản thật sự rất nhanh, chính là phương thức vô cớ xuất hiện có chút dọa người thôi. Từ Tử Nham kỳ thật hoàn toàn có thể dùng một pháp khí thần kỳ gì đó lừa gạt cho qua chuyện này. Dù sao Từ Tử Dung chính là một hài tử vừa mới tiếp xúc tu chân, sẽ không hiểu biết quá nhiều. Song Từ Tử Nham lại không muốn lừa gạt đệ đệ của mình, đặc biệt là đứa trẻ bản thân có phần mẫn cảm như Từ Tử Dung. Đối với dạng tính cách này của Từ Tử Dung, có thể y hiện tại không biết ngươi nói dối, song tương lai giả như ý thức được, tuyệt đối chính là một vết sẹo trong lòng oai. Bởi vậy, Từ Tử Nham thà rằng dùng loại thủ đoạn xỏ lá này, cũng không muốn nói dối Từ Tử Dung. Cứ như vậy, cho dù tương lai Từ Tử Dung biết được điều gì, y nhiều lắm cũng chỉ là cảm thấy bất đắc dĩ thôi. Đem thông tin chưa đựng trong miếng ngọc giản chia sẻ một chút cùng Từ Tử Dung, Từ Tử Nham không mong đợi một hài tử 8 tuổi có thể phân tích ra được điều gì từ bên trong. Anh chỉ là muốn đem chuyện này sẻ chia với đối phương. Tuy rằng thân ở Từ gia, nhưng toàn bộ Từ gia lại không có người nào là bằng hữu tốt của anh. Hạng người nịnh bợ trước kia xoay quanh bên người Từ Tử Nham, trong một tháng này đều đã xa lánh anh. Đám còn lại cũng chỉ là trẻ con tầm hơn 10 tuổi. Đàn ông trưởng thành như anh muốn tìm kiếm tiếng nói chung gì đó cùng bọn họ, thật lòng quá khó khăn. Từ Tử Nham cũng không cầu Từ Tử Dung có thể bày mưu tính kế cho anh, chỉ là muốn tìm kiếm một người có thể để anh tiết lộ chút ít bí mật. Mà Từ Tử Dung cũng đích xác không phụ sự kỳ vọng, tuy rằng chỉ có 8 tuổi, song đại đa số thời gian đều biểu hiện có phần chín chắn. Hơn nữa tính tình y thực nhu thuận, có thể thỏa mãn cực tốt tâm lý anh trai tốt của Từ Tử Nham, quả thực là một thính giả được tuyển lựa. Sau khi lấy ra miếng ngọc giản kia, Từ Tử Nham liền tính toán bắt đầu tu luyện. Tử Tiêu Cửu biến dị thường thần diệu, lúc ở trong tàng thư các mới xem sơ qua bên ngoài đã liền phát hiện sự cường đại của nó, chẳng qua tại nơi đó thật sự không tiện xem kỹ, hiện giờ không còn trở ngại hẳn nhiên liền muốn thử nghiệm một phen. Hai huynh đệ đứng cực gần, cơ hồ là vai kề vai, thần thức của Từ Tử Nham vừa mới tiến vào ngọc giản, liền nghe thấy Từ Tử Dung bên cạnh phát ra một tiếng kinh hãi. Sao vậy? Từ Tử Nham mở choàng mắt, tức khắc chấn động, phần vải áo bên vai trái Từ Tử Dung đã muốn hóa thành cho bụi, lộ ra một mảng bả vai nhỏ trắng ngần. Từ Tử Dung cũng là kinh ngạc, Từ Tử Nham vừa nãy rõ ràng không có làm gì, nhưng ngọc giản lại đột ngột bắn ra một đạo lôi quang. Nếu không phải y vừa rồi phản ứng nhanh, bằng không sẽ không vẹn vẹn chỉ tổn hại y phục, mà e rằng cả nửa cánh tay cũng đều bị thủ thương. Đem tình huống mới nãy nói cho Từ Tử Nham, đối phương tức khắc trở nên mày trao ủ rột. Y biết công pháp thuộc tính lôi thường hay bá đạo dị thường, nhưng chưa bao giờ nghe nói có bí tịch nào là khi tu luyện là không thể có người đứng ngoài quan sát. Không sao đâu ca ca, ta tránh ra ngoài là được mà. Từ Tử Dung phi thường quan tâm nói. Từ Tử Nham bất đắc dĩ chỉ có thể đồng ý, lại không hay hành động này lại hợp với dự tính của Từ Tử Dung. Vốn dĩ y vẫn đang vì việc không có cách nào tách khỏi Từ Tử Nham tu luyện mà phiền nào, chẳng ngờ cơ hội lại tự mình dẫn xác tới. Y giả bộ phóng khoáng để Từ Tử Nham có đủ không gian, thuận tiện đổi lấy một chút áy náy của anh, mà bản thân y thì nắm bắt lấy cơ hội này, đến hậu sơn hảo hảo rèn luyện một phen. Lúc thường Từ Tử Nham bảo hộ y quá chặt, ngoại trừ thời gian ngủ buổi tối, y cơ hồ không thời gian luyện tập huyết hải tâm kinh. Hiện tại thì bất đồng, y hoàn toàn có thể quang minh chính đại vào biển rừng săn bắn. Để lại lời nhắn cho Từ Tử Nham ở chỗ nhược họa, Từ Tử Dung tâm tình sung sướng đi về phía hậu sơn. Chỗ y chọn lựa là một mạch núi ngoại vi biển rừng, yêu thú bên trong phần lớn là tu vi luyện khí cấp 1 cấp 2, cao nhất bất quá là luyện khí cấp 3, vừa vặn phù hợp tu vi luyện khí cấp 2 của oai kỳ thật đây cũng là chuyện vạn bất đắc dĩ, trừ phi đi cùng Từ Tử Nham, bằng không y căn bản không cơ hội tiến vào sâu trong biển rừng. Y quả thực muốn lợi dụng máu huyết của yêu thú cấp cao để tu luyện, song thực lực y biểu hiện ra ngoài hiện giờ chỉ có luyện khí cấp 2, giả như biểu hiện ra thực lực quá mức xuất chúng, vậy thì liền hỏng bét. Từ Tử Dung tính toán dựa vào số lượng để giành thắng lợi, yêu thú cấp thấp trong dạng núi kia liền gặp tai họa, cả ngọn núi cơ hồ bị Từ Tử Dung quét sạch một bên, tựa như cuồng phong quét qua, một ngọn cỏ cũng không sống sót. Sự trợ giúp của máu huyết yêu thú cấp thấp đối với Từ Tử Dung không lớn, bởi vậy y nhất thiết phải tinh luyện lần nữa. Yêu thú nguyên bản giết sạch trên ngọn núi, ước chừng thu gom được một viên lớn cỡ nắm tay, song sau khi trải qua sự tinh luyện của y, liền chỉ còn lại mức một giọt. Nhìn giọt máu xoay chuyển trên đầu ngón tay, Từ Tử Dung hơi hơi nhíu mi, số lần đại khai sát giới yêu thú thế này tuyệt đối không nên quá nhiều, bằng không sẽ thực dễ dàng bị người của Từ gia phát hiện. Chính là hiệu suất thế này, ấn đường càng lúc càng nhíu chặt, Từ Tử Dung cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Kế hoạch thông qua luyện hóa máu huyết để nhanh chóng khôi phục tu vi đã phá sản, trừ phi y nắm cực chắc trong khoảng thời gian xít sao đánh thẳng đến tu vi kim đan, bằng không so ra vẫn sẽ kém hơn một chút. Kỳ thật với thực lực hiện tại của y hoàn toàn có thể thoát ly khỏi Từ gia tự thân phát triển, đợi sau khi tu luyện thành công mới quay về tiêu diệt Từ gia. Chính là y lại hiếm khi lưỡng lự như vậy, bởi vì luyến tiếc vị ca ca Từ Tử Nham này. Y cảm thấy cái cuộc sống huynh hữu đệ cung này rất tốt, rất trọn vẹn. Tuy những người khác vẫn chướng mắt như thế, song nể mặt mũi ca ca, y có thể khoan dung cho sự tồn tại của những kẻ này. Hơi có chút bực dọc thở dài một tiếng, y thuận tay bắt lấy một con giá thú đi ngang qua, nghiền nó thành vũng máu. Bực dọc trong lòng mới xem như thoáng giảm bớt một ít. Bỏ đi, bất quá là thời gian mấy năm, y chờ là được. 3 năm sau, ca ca sẽ tiến vào Lưu Quang Tông. Kiếp trước y đã trốn thoát khỏi Từ gia trước lúc đó, song kiếp này y chẳng hề tính toán sẽ cách xa ca ca. Như vậy cũng tốt, nếu thực lực của y thăng cấp quá nhanh, chỉ e sẽ không cơ hội cùng ca ca đi đến Lưu Quang Tông. Trước khi y có được năng lực áp chế tất cả những kẻ ngăn cản y lưu lại bên ca ca, y chỉ có thể tiếp tục nhẫn nại chịu đựng. May sao Từ Tử Dung kiếp trước cái gì cũng khuyết thiếu, chính là không thiếu nhẫn nại cùng bền bỉ. Từ Tử Nham là người duy nhất trong hai kiếp khiến y cảm nhận được sự ấm áp. Y nguyện ý bỏ ra một chút nhượng bộ vì con người này. Đương nhiên, ca ca cũng vì vậy mà phải trả một cái giá. Còn về nội dung của cái giá ư, sau này có thể từ từ thảo luận. Luyện hóa xong giọt máu kia, Từ Tử Dung liền quay trở về Lưu Thương Viện. Nếu đã muốn quyết định thả chậm tốc độ tu luyện, vậy chi bằng đem nhiều tinh lực tập trung vào pháp thuật hệ mộc hơn. Có huyết hải tâm kinh làm nền móng, tốc độ tu luyện của y sẽ không chậm hơn bao nhiêu so với Từ Tử Nham. Muốn che giấu sự thực y tu luyện huyết hải tâm kinh, vậy nhất thiết phải kiếm một loại pháp thuật khác đến để che đậy. Lúc trước y lựa chọn công pháp hệ mộc bất quá là tiện tay, hiện giờ ngẫm lại, công pháp hệ mộc quả thật là lựa chọn tốt nhất cho oai thời điểm trở lại Lưu Thương Viện. Từ Tử Nham vẫn đang tu luyện, bởi lúc trước có hạ mệnh lệnh, cho nên phòng ngủ của anh không ai dám tới gần. Từ Tử Dung thấy vậy đương nhiên không quay về tự tìm ngược cho bản thân, dứt khoát đi đến luyện võ trường tại sân sau, tìm một góc luyện tập thối mộc bí quyết vừa mới nhận được. Cùng thời gian đó, trong phòng ngủ của Từ Tử Nham, từng tia lôi điện màu tím tràn ngập gian phòng, Từ Tử Nham ở bên trong lại không bị chút thương tổn, song trên mặt anh lại luôn luôn lộ ra nét thống khổ. Hai người bọn họ vì nguyên nhân bất đồng mà tập trung toàn bộ nhiệt tình vào chuyện tu luyện. Có lẽ bản thân bọn họ cũng không ý thức được, song bọn họ đích xác đã kéo theo toàn thể Từ gia vào làn gió tu luyện. Phần 31 truyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 31 thời gian thấm thoát. Thời gian 3 năm thoáng chốc trôi qua, trong chớp mắt đã tới thời điểm Lưu Quang Tông mở rộng cửa chùa thu nhận đệ tử. Từ gia tuy là gia tộc lệ thuộc Lưu Quang Tông, có thể hưởng thụ mức độ ưu đãi nhất định, song cũng không thể được trực tiếp thu nhận. Bất quá với thiên phú của Từ Tử Nham, tiến vào nội môn căn bản không phải vấn đề gì, thậm chí giả như vận khí tốt, còn có thể trở thành đệ tử chân truyền của vị trưởng lão hoặc là trưởng môn nào đó. Trải qua 3 năm tu luyện, Từ Tử Nham với nghị lực cùng thiên phú kinh người, trong vòng 3 năm ngắn ngủi đã đạt tới tu vi luyện khí đại viên mãn. Với số tuổi 15 của anh, cho dù có sở hữu tư chất lôi linh căn thì cũng đủ để chứng minh cho sự khắc khổ của anh. Vô luận môn phái nào cũng đều ưa chuộng những đệ tử nỗ lực, người có thiên phú tốt mà vẫn chịu khổ như Từ Tử Nham thì lại càng khỏi phải bàn đến. Trong khoảng thời gian 3 năm, nếu nói sự tiến bộ của Từ Tử Nham là kinh người, vậy tốc độ thăng cấp tu vi của Từ Tử Dung quả thực chính là khiến người ta kinh hoàng. Luyện khí cấp 8, cách luyện khí đại viên mãn bất quá chỉ có 2 tầng, huống hồ y lại còn là hài tử mới chỉ có tiếp xúc với tu chân 3 năm. Chứng kiến Từ Tử Dung thế nhưng có được thiên phú như vậy, Từ Kiêu hiếm khi có chút hối hận, lúc trước nếu như sớm đón hài tử này về, Từ gia bọn họ lúc này đây chẳng phải đã có 2 tu sĩ luyện khí đại viên mãn đến tham gia thi tuyển rồi hay không? Ngoại trừ điều đó, còn có một thứ khiến Từ Kiêu có chút tiếc nuối. Có lẽ là bởi vì lúc trước sao nhãng, Từ Tử Dung đối với gã cơ hồ không có cảm tình gì. Ngày thường gặp mặt cũng chỉ nhàn nhạt xưng hô một tiếng phụ thân. Giữa hai người bọn họ vẻn vẹn chỉ thân thiết hơn người xa lạ một chút. Từ Kiêu không thích Từ Tử Dung. Dù rằng Từ Tử Dung cũng là nhi tử của gã, nhưng mỗi khi gã nhìn đến cặp mắt đen nhánh lại sâu xa kia, chung quy lại cảm thấy một sự không thoải mái vô danh. Cặp mắt đen kia quá mức thâm trầm, gã thậm chí có loại ảo giác đối phương là đang hận phụ thân gã đây. May sao quan hệ giữa tiểu tử này cùng những người Từ gia khác bao gồm cả chính gã tuy rằng thực nhà, song lại phi thường thích kề cận với ca ca. Chỉ cần người tinh mắt liền có thể nhìn ra, quan hệ của hai huynh đệ này quả thực so với huynh đệ ruột thịt còn thân thiết hơn. Điều duy nhất làm cho Từ Kiêu bất mãn chính là, Từ Tử Nham đối với tiểu tử này thật quá tốt, tốt đến mức ngay phụ thân gã đây cũng đều cảm thấy không thoải mái. Bất quá cho dù nói thế nào, Từ Tử Nham cũng là con cháu Từ gia, không có khả năng làm ra chuyện tổn hại đến Từ gia, mà tiểu tử kia lại đặc biệt ỷ lại Từ Tử Nham. Bởi vậy, đối với chuyện đưa hai người bọn họ đến Lưu Quang Tông, Từ Kiêu cũng không có lo ngại quá nhiều. Sự thật cũng chính là như vậy, Từ Tử Nham có thể thực chứng mắt những hành vi của Từ Kiêu, song cũng chân thành tiếp nhận sự dưỡng dục của gã. Hơn nữa đối với toàn thể Từ gia, Từ Tử Nham cho dù chẳng thể cư xử thân thiết giống như anh đối với người thân trước khi xuyên Việt, nhưng cũng không có tâm tư căm ghét gì. Từ Tử Nham hiện giờ đã muốn ngầm thừa nhận bản thân lệ thuộc vào gia tộc Từ gia này. Chỉ cần Từ gia không bán đứng anh, trong khả năng cho phép của bản thân anh cũng sẽ bảo hộ cho sự phát triển của toàn Từ gia. Mắt thấy kỳ sát hạch của Lưu Quang Tông đến gần, Từ Kiêu cùng vài vị trưởng lão nhánh phụ sau khi thương lượng một phen, liền chọn ra 10 người từ đám học viên trong luyện võ đường Từ gia đi trước đến Lưu Quang Tông. 10 người này cũng không hẳn toàn bộ sẽ vào Lưu Quang Tông. Ngoại trừ Từ Tử Nham cùng Từ Tử Dung là dự tính đến làm đệ tử Lưu Quang Tông, những người khác sẽ tách ra đến tham gia sát hạch tại những tông môn khác. Tỷ như Ảnh Nguyệt Cốc chỉ thu nhận nữ tu, hoặc như Ngự Thú Môn lại cực tâm đắc về phương diện điều khiển thú. Một hàng 12 người Từ gia, gồm 10 đệ tử, 2 người tiên phong. Người dẫn đầu là Từ Mặc năm ngoái thành công lên trúc cơ. Gã cũng không biết được La Lão nhìn trúng điểm nào. Sau vài lần được chỉ điểm, liền thành công lên trúc cơ. Trợ thủ của Từ Mặc là một nam tử trung niên trầm mặc kiệm lời. Thực lực tu vi của hắn so với Từ Mặc còn cao hơn, chính là hắn không thích giao lưu cùng người khác. Bởi vậy chức vị tiên phong mới rơi vào tay Từ Mặc. Phương thức di chuyển nhanh gọn tiện lợi nhất trong Huyền Vũ vực thuộc về truyền tống trận, trong nháy mắt liền có thể vượt qua ngàn dặm. Mạc Tân Thành Từ gia nắm giữ dù nằm tại chốn xa xôi, song cũng được bố trí truyền tống trận, chẳng qua giá cả khi sử dụng truyền tống trận đắt đỏ, trừ phi thiết yếu, tu sĩ cấp thấp bình thường sẽ không sử dụng. Đội ngũ 12 người Từ gia phái đi lần này đương nhiên sẽ không tiếc rẻ chút xíu linh thạch đó, cho dù Từ gia cũng chưa được tính là gia tộc tu chân lớn gì, song cũng sẽ không keo kiệt tại thời điểm thế này. Lưu Quang Tông luôn được xem là một trong những đại môn phái của Huyền Vũ vực, đệ tử tham gia thi tuyển có đến hàng vạn. trong những người này, hơn 5 phần sẽ không trúng tuyển, mà trong 5 phần còn lại, có đến 4 phần chỉ có thể trở thành đệ tử ngoại môn. Sự chênh lệch giữa nội ngoại môn nói là như trời với vực cũng không quá. Từ Kiêu không muốn Từ Tử Nham từ trước khi nhập môn đã bị khinh thường. Đoàn người lần lượt xuất phát, trải qua vài lần trung chuyển, rốt cục đến được Pháp An Thành, nơi Lưu Quang Tông cai trị. Thành trì của Pháp An Thành cực lớn, gấp mấy chục lần Mạc Tân Thành. Phố xá rộng rãi sáng sủa, người người hành tẩu trên đường, cửa hàng trên phố rực rỡ muôn màu, phồn hoa gấp bội. Mạc Tân Thành nhất thời khiến cho nhóm con cháu Từ gia lần đầu tới nơi đây nhìn đến hoa mắt. Cũng chỉ có Từ Tử Nham bởi nhìn quen sự náo nhiệt hoa lệ của thành thị hiện đại, ngược lại không có cảm giác gì quá lớn đối với Pháp An Thành. Mặt Từ Tử Dung không chút thay đổi, sự phồn hoa của Pháp An Thành y kiếp trước đã từng thấy qua, căn bản không có lấy mảy may kích động. Mười mấy người Từ gia sau khi ra khỏi truyền tống trận, liền vì sự phồn hoa của Pháp An Thành mà phút chốc ngây người. Nguyên bản đây bất quá là một chuyện nhỏ, thế nhưng bất cứ lúc nào cũng có thể xuất hiện một thanh âm lạc điệu. Một đám nhà quê, đừng có chặn đường. Một thanh âm chói tai mang phần ác ý vang lên phía sau mọi người. Từ Tử Nham quay đầu nhìn, trong truyền tống trận có hơn chục tu sĩ cùng thống nhất mặc trường bào tơ vàng. Dẫn đầu chính là một thiếu niên tuổi tác tương đương với anh. Thiếu niên vẻ mặt lãnh đạm, ánh mắt nhìn Từ Tử Nham giống như bọn họ căn bản không tồn tại. Kẻ mở miệng nói chuyện chính là nam nhân trung niên đứng phía sau thiếu niên kia. Tu vi của nam nhân này Từ Tử Nham nhìn không thấu, bất quá theo chất giọng sắc nhọn cùng phần cằm nhãn nhụi lại giúp anh đoán được ra thân phận của đối phương. Nhìn cái gì, nói các ngươi đó. Ngữ khí của nam nhân trung niên kiêu ngạo, mau mau nhường đường cho công tử nhà ta. Làm chậm trễ thời gian của công tử nhà ta, các ngươi chịu trách nhiệm nổi không? Từ Tử Nham hơi hơi nhíu mày, thái độ ngạo mạn của người này khiến anh rất không vui. Nhưng dựa trên nguyên tắc xuất môn tại ngoài ít dây vào phiền toái, hơn nữa bọn họ đích xác cũng có lỗi, bởi vậy liền sờ sờ mũi lui về phía sau mấy bước. Mấy người khác thấy vậy cũng lui theo về phía sau, tránh đường đi. Đội ngũ mặc trường bào tơ vàng liền nghênh ngang bước qua trước mắt người Từ gia. Một hồi nhạc định nhỏ như vậy, mỗi ngày không biết sẽ phát sinh bao nhiêu. Từ Tử Nham căn bản cũng không để ý. Song thế sự luôn khéo như vậy, khi bọn họ đến nơi đón tiếp của Lưu Quang Tông, thế nhưng lại gặp đám người mặc trường bào tơ vàng này. Có lẽ đã phái một vài kẻ đi thu xếp chỗ ở, số lượng đám người kia ít đi một chút. Bất quá thiếu niên lãnh ngạo cùng gã thái giám kia đều có ở đây. Từ Tử Nham chẳng hề chú ý tới bọn họ, tham gia báo danh sát hạch tại Lưu Quang Tông phải đích thân đến trình diện. Bởi vậy anh chỉ dẫn theo Từ Tử Dung cùng nam tử trung niên trầm mặc kiệm lời kia đến chốn này báo tin. Nơi này là điểm báo danh chuyên dụng của đệ tử nội môn. Phàm là những người có thể đến nơi này, trên cơ bản đều là thập phần có lòng tin đối với thực lực của bản thân. Bất quá người có thiên phú kinh người tựa như Từ Tử Nham dù sao vẫn là thiểu số. Vậy nên tại điểm báo danh này nhân số ít ỏi, rất nhanh đến lượt anh. Thiếu niên lãnh ngạo cùng thái giám trung niên cũng cùng lúc tiến vào điểm báo danh. Lúc này phía sau Từ Tử Nham ước chừng còn có một hàng 7-8 người nữa. Khi thiếu niên lãnh ngạo kia nhìn đến đội ngũ không tính là dài đó, ấn đường thoáng khẽ nhíu. Gã thái giám thấy vậy, lập tức nhìn quanh một vòng. Thời điểm chạm đến Từ Tử Nham mắt liền lộ vẻ mừng rỡ tiến lại. Ngươi, đồ quê mùa, đang gọi chính ngươi đó, đổi vị trí cho công tử nhà ta đi. Này, đây là 10 khối linh thạch, xem như công tử nhà ta thưởng cho ngươi. Thái giám trung niên chỉ vào Từ Tử Nham the thé nói. Từ Tử Nham lãnh đạm liếc gã một cái, ngay cả biểu cảm cũng lười thể hiện. Không nghe thấy hả? Sắc mặt thái giám kia sầm xuống, ngươi là điếc hay là sao hở? À, ta biết rồi, đồ nông dân ngươi là chê linh thạch ít phỏng, nè cho thêm ngươi 2 khối, đủ chưa hả? Gã thái giám lại lấy 2 khối linh thạch ra khỏi túi càn khôn, đặt trên tay, mặt lộ vẻ châm biếm nhìn Từ Tử Nham, tựa hồ chắc chắn anh sẽ vì số linh thạch đó mà nhượng lại vị trí. Từ Tử Nham đầy mặt giận dữ, Sự nhượng bộ lúc trước tại truyền tống trận là bởi vì bọn họ quả thật có sai, nhưng nếu những người này cho rằng anh hèn yếu dễ dàng ức hiếp thì đã sai lầm rồi. Cút! Tiểu tử, ngươi nói cái gì? Thái giám biến sắc, hầm hè nhìn Từ Tử Nham. Ta nói ngươi cút, không có thấy sao? Hay là ngươi là đồ điếc? Từ Tử Nham cười lạnh nói, anh trước nay chưa từng là người có tính khí tốt. Giả như đối lý anh sẽ nguyện ý thoái nhượng, song nếu người khác không biết phải trái, anh liền có thể càng không biết điều hơn cả bọn họ. Được nha, lá gan ngươi thật lớn, lại dám mắng ta nha. Thái giám căm hờn nói, có biết ta là không? Từ Tử Nham ngay cả ánh mắt cũng không buồn quăng cho y, loại chân chó chỉ biết sủa ông ổng như vậy trước khi xuyên qua anh đã gặp nhiều lắm, đối với bọn họ không thể khách khí. Bằng không khẳng định sẽ liền đạp mũi trèo lên mặt, tưởng rằng người khác dễ bắt nạt. Hiện tại nơi này chính là điểm báo danh của đệ tử nội môn Lưu Quang Tông. Có thể nói đám đệ tử nội môn có khả năng cực lớn sẽ xuất hiện từ trong những người này. Anh cũng không muốn để những người này nảy sinh ý niệm anh dễ bị ức hiếp. Bằng không cuộc sống tương lai của anh cùng Từ Tử Dung có thể sẽ không dễ chịu. Gã thái giám tựa hồ bị chọc tức muốn chết. Run rẩy dùng ngón tay chỉ Từ Tử Nham. Mặt Từ Tử Nham lạnh te đem tư liệu của bản thân đưa cho đệ tử Lưu Quang Tông phụ trách đăng ký kia. Đối phương từ đầu chí cuối cũng mang biểu tình giải quyết công việc. Tựa như căn bản chẳng hề nhìn thấy gã thái giám kia. Vạn công công, quay lại đi. Thiếu niên lãnh ngạo kia liếc nhìn Từ Tử Nham một cái. Gọi gã thái giám kia trở về. Vạn công công kia giống như làm ảo thuật. Phút chốc thu lại biểu tình, nịnh nọt tươi cười, đứng ra phía sau thiếu niên lãnh ngạo. Mấy người đứng phía sau Từ Tử Nham, cùng với một vài người vừa mới báo danh chưa kịp ly khai đều hứng thú vây xem trận hài kịch này. Không ít người trong đó đều lộ ra nụ cười suy ngẫm. Có thể đứng tại chốn này, đều là tinh anh của các gia tộc, từ nhỏ đã được tiếp nhận sự đào tạo tinh anh. Mánh khóe của vạn công công kia không tính là cao siêu, mà phương thức xử lý của thiếu niên kia lại phi thường không tồi. Phần 32 chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 32 tất cả những người đứng tại chốn này đều là đối thủ cạnh tranh ẩn hình. Nếu như thiếu niên kia bị vạn công công kích động mất đi lý trí ra tay với anh, vậy bọn họ sẽ liền vỗ tay chúc mừng bớt đi một đối thủ. Những người chưa bao giờ tham dự sát hạch đệ tử nội môn vĩnh viễn sẽ không biết. Cuộc sát hạch chân chính đã bắt đầu kể từ khi bọn họ tiến vào pháp. An Thành. Ha ha, đệ tử năm nay tựa hồ đều qua cửa được nha. Ở xa trong đại điện Lưu Quang Tông, một nhóm mười mấy tu sĩ tu vi không đồng nhất tụ tập một chỗ, từ trên mặt thủy kính quan sát tình hình hiện trường báo danh. Tu vi thấp nhất trong đám người là Kim Đan Hậu Kỳ, mà cao nhất đã muốn là Nguyên Anh Trung Kỳ. Tu sĩ vượt qua Nguyên Anh Trung Kỳ phần lớn đều ly khai Huyền Vũ Vực, đến những đại vực khác tìm kiếm cơ duyên thăng cấp hóa thần. Bởi vậy ngoại trừ một ít lão quái vật trấn thủ môn phái, những người này cơ hồ có thể được tính là toàn bộ chiến lực của Lưu Quang Tông. Nhóm tu sĩ túm năm tụ ba một chỗ, trao đổi ý kiến với nhau về nhân ảnh trong thủy kính. Hừ, người của Vệ gia vẫn kiêu ngạo như vậy. Một gã trung niên mặt trắng mày râu nhẵn nhịu chứng kiến hành động của vạn công công trong thủy kính, không khỏi hừ lạnh một tiếng. Một đại hán râu quay nón mặc một thân chiến giáp cách đó không xa ha ha cười. Kiêu ngạo cũng phải có vốn liếng để kiêu ngạo, mà Vệ gia thì có đủ tư cách này. Nhãn châu hán xoay động, 16 tuổi, kim linh căn, tu vi luyện khí đại viên mãn. Có thực lực như vậy mà vẫn rụt rè nhút nhát thì chính là đồ ngu. Gã trung niên không dâu lạnh lùng cười, ta ngược lại cảm thấy rằng tiểu tử này biết tiến lui, thấu hiểu cấp bậc lễ nghĩa, so với kia Vệ Kình còn mạnh hơn nhiều. Đại hán chẳng hề để ý, thấu hiểu cấp bậc lễ nghĩa, để làm cái dám gì, lão tử cũng không tin. Đến lúc thứ, gã vẫn luôn không ưa thái độ ngạo mạn này của đối phương. Xong lại vì chẳng thể đánh lại đối phương nên cũng chỉ có thể nén giận. Ha ha, xem chừng, đứng đầu bảng đệ tử nội môn năm nay, chắc chắn là Vệ Kình chứ còn gì nữa. Một tu sĩ cao tuổi có giao hảo cùng Vệ Ưng ha ha cười nói. Cũng chưa hẳn, một nữ tu dung mạo bình thường, hoàn toàn không có cảm giác tồn tại đột nhiên lên tiếng. Ta ngược lại cảm thấy, Hạ Hầu Liên kia cũng có chút thâm tàng bất lộ. Những người xung quanh nhìn theo hướng nàng chỉ, liền thấy chính giữa thủy kính, một thiếu nữ thanh tú ý cười uyển chuyển đang đầy mặt hiếu kỳ nhìn khóa vào Từ Tử Nham. Tiểu tử Hồ gia kia cũng không phải nhân vật tầm thường đâu. Một lão giả gầy còm chắc chắn nói. Lúc này thủy kính đột ngột biến đổi, một thiếu niên thần sắc âm trầm đứng tại một góc, khóe môi nhếch lên một nét mỉa mai, lạnh nhạt nhìn Vệ Kình. Đúng lúc này gã tựa như cảm nhận được điều gì đó, liền đưa mắt liếc một cái về phía thủy kính. Hừng, linh thức của người này quả thật có chút nhạy bén. Một vị lão giả râu dài cảm thán nói. Những người khác đều tới tấp phụ họa, mọi người bàn luận xôn xao, đối với việc tuyển lựa đám đệ tử nội môn này thập phần vừa lòng, thậm chí có mấy người đã muốn chuẩn bị tốt công tác thu đồ đệ, không khí trong toàn đại điện đều cùng hoan hỉ. Trương sư tỷ, tỷ cảm thấy ai sẽ thắng? Một thiếu nữ thanh xuân cười khẽ hỏi nữ tử lãnh ngạo bên cạnh nàng. Nữ tử kia lãnh đạm thoáng liếc nhìn thủy kính, đám đệ tử này tư chất cũng không tồi, vô luận là ai cũng đều có cơ hội giành được hạng nhất. Thiếu nữ trẻ tuổi thè lưỡi, sư tỷ, tỷ nói vậy có khác gì là không nói đâu. Nữ tử lãnh ngạo bất đắc dĩ cười, những người này rất nhanh sẽ trở thành đệ tử Lưu Quang Tông ta. Ai giành được đầu bảng chẳng phải đều giống nhau sao? Đâu có giống đâu. Thiếu nữ thanh xuân nhỏ giọng nói thầm nói. Bất quá cũng không tiếp tục xoắn suýt vấn đề này nữa. Nhóm trưởng lão phong chủ tại nơi đây bình luận chỉ điểm những đệ tử sắp nhập môn. Mà Từ Tử Nham thì sau khi báo danh xong, liền kéo Từ Tử Dung đi dạo phố. Chẳng dễ dàng gì mới bước khỏi Từ gia. Anh tính toán phải hảo hảo thả lỏng một phen. Lúc trước anh còn lo lắng bản thân có nguy cơ bại lộ, song sau mới phát hiện, sự hiểu biết của người nhà đối với Từ Tử Nham cơ hồ đều chỉ là biểu hiện bên ngoài. Tính cách thực sự của hắn thế nào, cơ hồ chẳng ai hay, mà hắn thích cái gì không thích cái gì, cũng hoàn toàn có thể do đích thân Từ Tử Nham đắp nặn lên. Giống như lúc trước anh thi triển một chút trù nghệ, nguyên bản anh đã tìm lý do đầy đủ, không dè từ kiêu chẳng buồn hỏi nguyên do. Tựa hồ ngoại trừ tu luyện, hết thảy nội dung sinh hoạt của Từ Tử Nham đều không có quan hệ gì với gã. Trong mơ hồ có chút sáng tỏ, Từ Tử Nham không khỏi cảm thấy bi ai cho tiền thân. Đều nói trẻ con khi không chiếm được sự chú ý của người lớn, sẽ liền chủ động làm ra một vài trò nghịch dại để thu hút ánh mắt. Chẳng quá, trò nghịch dại của Từ Tử Nham lại thực hiện thông qua việc hành hạ Từ Tử Dung. Chẳng trách ban đầu chỉ là đánh chửi. Mà khi hắn phát giác Từ Kiêu căn bản không để tâm hắn làm bất cứ điều gì, liền lại càng trở nên trầm trọng. Có lẽ lần hắn thành công nhất là khi đẩy Từ Tử Dung xuống hang rắn, làm cho y thiếu chút nữa mấy mạng, Từ Kiêu mới không mặn không nhạt phê bình hắn một lần. Hèn chi một khoảng thời gian sau đó, Từ Tử Dung sống cũng coi như suôn sẻ, chờ đến thời điểm hắn lại muốn làm gì đó nữa với Từ Tử Dung, đối phương cũng đã thoát ly khỏi Từ gia. Sau này khi gặp được Bạch Hoa, chính là giai đoạn Từ Tử Nham rơi xuống đáy vực thẳm. Khó trách hắn lại nhất kiến trung tình với Bạch Hoa, chỉ đơn giản vì sự quan tâm thân thiết của Bạch Hoa, đúng là thứ cảm tình hắn cầu mà không được. May sao, lúc xuyên tới đây anh đã là người trưởng thành, bằng không đối diện với loại phụ thân chẳng chút tình cảm này, không chừng đã bị nuôi thành méo mó rồi. Tử Dung, đi! Ca ca đưa đệ đi kiếm đồ ăn ngon. Từ Tử Nham cười hì hì nói. Từ Tử Dung mấy năm nay cũng dần dần trưởng thành, nghiễm nhiên đã muốn trở thành một thiếu niên tuấn mỹ. Chính là không biết tại sao, y nguyên bản cực dễ ngại ngùng lại trở nên càng ngày càng lạnh nhạt. Đặc biệt khi đối diện với đám con cháu Từ gia bằng vai phải lứa, trước giờ chưa từng dễ chịu, luôn luôn lạnh lùng cứng nhắc. Chỉ có thời điểm đối diện Từ Tử Nham mới có thể lộ ra chút vụng dại của hài tử, không phải đâu. Ngập tràn sùng bái nhìn ca ca của mình, mỗi khi nhìn thấy Từ Tử Dung lộ ra biểu tình sùng bái với mình, Từ Tử Nham liền cảm thấy toàn bộ tâm can tỳ phế thận của bản thân nhũn thành một đống. Nụ cười mỉm ngọt ngào của đệ đệ chỉ lộ ra với ca ca quả thực không thể khả ái được hơn nữa. loại thái độ cả thế giới này chỉ có ca ca của ta là tốt nhất làm cho Từ Tử Nham vốn mang chứng bờ dô côn thập phần nghiêm trọng nay lại càng thêm nghiêm trọng. Dù cho một phần nội tâm của Từ Tử Nham cũng từng khóc than kêu anh chớ vứt bỏ việc trị liệu, song loại lý trí thi thoảng mới xuất hiện này, so với Từ Tử Dung làm bạn mỗi ngày bên cạnh Từ Tử Nham hoàn toàn không phải đối thủ cùng một đẳng cấp. Phần lý trí nội tâm của Từ Tử Nham rơi lệ đầy mặt. Được, ca ca muốn dẫn ta đi ăn gì vậy? Từ Tử Dung nhoẻn miệng cười, mấy năm trở lại đây, y sắm vai tiểu hài. Tử đã muốn thập phần thuần thục, thậm chí thi thoảng thời điểm đêm dài yên tĩnh, y còn lặng lẽ phỉ nhổ bản thân, đường đường huyết ma đại nhân thế nhưng vì mê muội hơi ấm trong lòng ca ca mà cam nguyện mè nheo lăn lộn cũng không chịu tách giường khỏi ca ca, quả thực chính là sa đọa đến đáng hổ thẹn. Thế nhưng qua mỗi lần phỉ nhổ, y vẫn như cũ luyến tiếc hơi ấm trong ngực Từ Tử Nham, chỉ đành quẳng hết tôn nghiêm của huyết ma đại nhân ra sau đầu, chủ động rúc vào trong lòng đối phương. Có lẽ bởi vì đã muốn quen tư thế ngủ kỳ diệu của Từ Tử Nham, y hiện giờ có thể cuộn mình trong lòng Từ Tử Nham suốt một đêm không buông rời, vô luận đối phương quay cuồng lăn lộn như thế nào, y đều có thể vững vàng đảm bảo vị trí của bản thân không bị xê dịch. Từ sau khi tu luyện huyết hải tâm kinh, nhiệt độ cơ thể y vẫn luôn rất thấp, điều này chỉ khiến y càng thêm tham luyến hơi ấm trên thân Từ Tử Nham. Cuộn mình tại nơi lồng ngực ấm áp, tựa như toàn thân thể đều được sưởi trong một lò lửa cực đại, cảm giác thư thái ấm áp ngập tràn làm cho người ta lưu luyến. Vì vậy, nhóm hạ nhân lưu thương viện lại có nhiều thêm một phần công tác gian khổ, đó là buổi sáng mỗi ngày đến gọi thiếu gia cùng Tử Dung thiếu gia rời giường. Tử Dung, ngơ ngẩn gì vậy? Bị Từ Tử Nham đánh thức từ trong hồi ức, Từ Tử Dung mỉm cười, ca ca còn chưa có nói cho ta biết là đi ăn gì đó. Yên tâm đi, ta đã sớm hỏi thăm qua, con phố đồ ăn vặt bình dân nổi danh nhất Pháp. An Thành cách nơi này không xa, chúng ta rất nhanh liền có thể đi đến đó. Từ Tử Nham lộ vẻ phấn chấn giạt rào. Biểu tình của Từ Tử Dung thoáng khựng lại, bất quá rất nhanh liền thư thả. Y đối với mấy món đồ ăn vặt này một chút hảo cảm đều không có, chung quy luôn cảm thấy có phần dơ bẩn. Ấy vậy mà ca ca tốt của y lại thập phần ưa chuộng mấy thứ đó. Hơn nữa mỗi khi hắn học được thứ gì, sẽ đều giống như tiểu hài tử hiến vật quý cho oai, khóe môi cong lên một nét cười. Từ Tử Dung biết, hôm nay sau khi nếm qua một lượt, ca ca sẽ liền nắm chặt một ít thời gian rảnh rỗi đi học làm mấy thứ kia. Mặc dù cảm thấy một tu sĩ thế nhưng lại có hứng thú đối với nấu nướng là có chút kỳ quái. Song sở thích của ca ca, y đương nhiên không có ý kiến gì. Trên thực tế, y thậm chí bắt đầu cân nhắc, tương lai nếu xây dựng lại huyết ma cung, y có nên bắt toàn bộ đầu bếp giỏi của tu chân giới mang về hay không? Dù sao ca ca đối với y tốt như vậy, y đối tốt với ca ca cũng là việc nên làm. Tiết mục huynh hữu đệ cung này, nếu phải diễn hết một đời y thật sự cũng chẳng chút để tâm. Này, ngươi, chính là ngươi đó. Phía sau đột nhiên truyền đến tiếng kêu lanh lảnh của một thiếu nữ. Từ Tử Dung sa sầm, trên mặt răng xương lạnh. Đời này điều y ghét nhất chính là khi y muốn cùng ca ca làm chuyện gì mà bị kẻ khác quấy rầy. Và nếu người nọ là nữ nhân thì lại càng tệ hại. Cô gọi ta sao? Từ Tử Nham hiện giờ đã muốn 15, cũng được tính là thiếu niên anh tuấn. Anh quay đầu, liền thấy một thiếu nữ thanh tú động lòng người cười mỉm nhìn mình, nghi hoặc hỏi. Đúng vậy, không phải ngươi thì ai chứ? Thiếu nữ hậm hực nói coi ngươi đi nhanh vậy làm chi chứ? Hại ta đuổi theo thực xa. Từ Tử Nham đầy mặt kinh ngạc. Anh hình như không có quen biết cô nàng này.